Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 416, giao nộp tiểu thuyết. Han Yêu đệ đệ, ngươi cần phải nhanh lên a. Điện thoại cúp máy về sau, Kagurazaka Ayame bất đắc dĩ thở dài. Đối với Han Yêu, chính mình cũng không có biện pháp quá tốt đến để hắn giao bản thảo. Nếu như mình không biết thân phận của đối phương còn tốt, tiếp tục giống ngược đãi phổ thông tác giả, tìm Han Yêu thúc canh liền tốt. Nhưng là mình đã biết thân phận của hắn, cái kia rất nhiều thủ đoạn cũng đều không cần dùng. Chỉ có thể là dùng chút nói đùa phương thức đến làm cho đối phương giao bản thảo. Vừa nghĩ tới nơi này, Kagurazaka Ayame bất đắc dĩ thở dài. Về đến nhà, Han Yêu mở ra trong máy vi tính tiểu thuyết lưu trữ. Là Han Yêu hao tốn đại lượng tinh lực cấu tứ tiểu thuyết. Bất quá tổng thể lượng cũng chỉ có chừng 300 trang. Mà lại bên trong rất nhiều nội dung còn muốn dựa theo Sagiri yêu cầu tiến hành đại lượng sửa chữa. Cho nên thật muốn đánh tính dùng bộ tiểu thuyết này đến ứng phó Kagurazaka Ayame. Về thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Mà khác biệt, mặc dù Han Yêu cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nhưng là dù sao sách ngay tại trong đầu, Han Yêu căn cứ tình huống thực tế đơn giản sửa chữa. Rất nhanh liền có thể gõ ra một đống lớn nội dung. So sánh với mà nói, Han Yêu gõ một tờ tốn hao thời gian đủ chính mình gõ bên trên 7-8 trang. Mà lại không cần cấu tứ tình tiết càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên Han Yêu nghĩ. Đem ném cho Kagurazaka Ayame đến giao nộp. Đối với Han Yêu tới nói càng thêm thuận tiện một chút. Số lượng từ nhiều, lại không lao lực, là cái tiếp tục thu hoạch danh vọng hảo tác phẩm. Nhưng mà thật muốn đem ném cho Kagurazaka Ayame, Han Yêu còn gặp phải hai vấn đề. Một cái là chính mình nói với Sagiri xong muốn đem viết xong, cũng xuất bản đem bán. Hiện tại chính mình a cho bỏ xuống mà đi trước làm. Han Yêu không biết Sagiri hội nghĩ như thế nào, có thể hay không không cao hứng. Còn mặt kia, bên trong Misaka Mikoto những nhân vật này vấn đề, Han Yêu bây giờ còn chưa nghĩ kỹ nếu như bị Misaka Mikoto các nàng phát hiện, chính mình làm như thế nào bàn giao. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yêu có chút nhức đầu vuốt đầu của mình, than dài một tiếng về sau. Han Yêu quyết định đi trước tìm Sagiri tâm sự, nhìn một chút đối phương có ý kiến gì. Sagiri, Kaka, có chuyện gì không? Khi Sagiri mở cửa phòng về sau, có chút nghi hoặc nhìn đứng ở ngoài cửa Han Yêu hỏi. Có chút việc, là liên quan tới tiểu thuyết sự tình. Khi Sagiri nghe được Han Yêu muốn cùng chính mình nói tiểu thuyết sự tình liền nhớ tới trước đó. Hai người thảo luận tiểu thuyết thời gian phát sinh xấu hổ sự tình. Sagiri không khỏi có vẻ hơi khẩn trương cùng câu nệ. Kagurazaka tỷ tỷ gọi điện thoại đến thúc bản thảo. Han Yêu không có chú ý tới Sagiri trạng thái, có chút bất đắc dĩ nói. Thúc bản thảo. Thúc bản thảo. Han Yêu nói nơi này, gặp Sagiri vẫn là ngăn ở cửa ra vào không để cho chính mình đi vào phòng ý tứ. Do dự một chút liền nói với Sagiri. Chúng ta đi vào nói. Sagiri nghe vậy lộ vẻ do dự. Bởi vì lúc trước Han Yêu mỗi lần tiến vào Sagiri căn phòng, luôn luôn náo ra đủ loại sự tình. Cho nên Sagiri có vẻ hơi xoắn suýt. Không được sao? Han Yêu nhìn xem Sagiri giữ im lặng dáng vẻ, coi là đối phương là cự tuyệt chính mình, không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Mà Sagiri nhìn xem Han Yêu thất lạc dáng vẻ, liền trong lòng mềm nhũn, lại nhỏ vùng vẫy sau khi, liền tránh ra thân thể đối với Han Yêu nói ra. Vào đi, được rồi. Han Yêu gặp Sagiri đã chính mình xoay người trở về trong phòng đi, lập tức có chút cao hứng nói. Sau đó liền theo Sagiri tiến vào căn phòng, thuận tay đóng cửa lại về sau. Han Yêu ánh mắt liền không tự chủ được tiếp tục trong phòng đánh giá chung quanh. Vẫn là quen thuộc căn phòng, mùi vị quen thuộc. Sagiri trong phòng tràn đầy thanh xuân thiếu nữ khí tức, để Han Yêu có chút say mê. Bất quá nhìn một chút, Han Yu ánh mắt không tự chủ được lại rơi vào giá sách đống kia tiểu thuyết bên trên. Mà Sagiri đang ngồi trở lại đến cái bàn nhỏ bên cạnh về sau, liền chú ý tới Han Yu. Phát hiện đối phương tại gian phòng của mình bên trong nhìn loạn có vẻ hơi thẹn thùng. Kết quả cuối cùng phát hiện hắn lại tại nhìn chằm chằm trên giá sách nhìn về sau. Lập tức tức hổn hển hướng phía Han Yu hô. Không cho phép nhìn loạn. À, thật có lỗi. Thật có lỗi. Han Yu bị Sagiri tức giận thanh âm sở kinh tỉnh. Cũng ý thức được chính mình vừa rồi có chút không biết xấu hổ. Vội vàng hướng Sagiri nói xin lỗi sau liền tiến tới cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Lạc tương đương đến cùng chuyện gì xảy ra. Sagiri trong bụng có khí. Cho nên đối với Han Yu giọng nói chuyện cũng không được khá lắm. Chính là Kagurazaka tỷ tỷ gọi điện thoại cho ta thúc bản thảo. Nhưng là dựa theo trước mắt tiến độ. Căn bản không kịp. Han Yu cúi đầu. Nhỏ giọng nói với Sagiri. Sợ mình thanh âm lớn một chút sẽ chọc cho Sagiri sinh khí. Trên thế giới nhất, chấm ngoặc kép, Sagiri lúc đầu nghĩ lặp lại một chút tiểu thuyết danh tự. Nhưng là nói đến một nửa, Sagiri liền nói không ra ngoài. Bởi vì nàng cảm thấy mình tới nói cái này tiểu thuyết danh tự thật sự là quá xấu hổ, cái kia tiểu thuyết không còn kịp rồi sao? Vậy làm sao bây giờ? Bởi vì phải sửa đổi. Cho nên lượng công việc tương đối lớn, hiện tại đã tới đã không kịp, cho nên ta đang suy nghĩ muốn hay không dùng mặt khác một bản tiểu thuyết ứng phó một chút. Kagurazaka tỷ tỷ, liền sợ ngươi có ý kiến. Ta có ý kiến gì? Sagiri có chút nghi ngờ hỏi. Ngạch, cái kia, chính là chúng ta cùng một chỗ đã nói xong muốn đem cùng một chỗ chuẩn bị xong. Nhưng là hiện tại bởi vì vấn đề thời gian. Ta nếu là dùng những tiểu thuyết khác giao nộp, đem cho vứt xuống, ta sợ ngươi biết không cao hứng. Han Yu đứt quãng đem lo lắng của mình nói ra. Nói xong liền thận trọng quan sát Sagiri biểu lộ. Mà Sagiri đang nghe Han Yu lo lắng về sau. Có chút xoắn xuýt, một phương diện Han Yu nói như vậy hiển nhiên là đem để ở trong lòng trọng yếu hơn vị trí. Cho nên mới sẽ để ý như vậy. Bất quá một phương diện khác. Han Yu như là đã nói như vậy. Nói rõ hắn đã có dùng mặt khác một bộ tiểu thuyết giao nộp suy nghĩ. Dù cho hiện tại đến trưng cầu ý kiến của mình. Trên thực tế Sagiri cảm thấy Han Yu đã nghĩ kỹ làm sao làm. Vừa nghĩ tới nơi này. Sagiri không khỏi cảm thấy có chút ghen ghét. Cái kia, người cảm thấy thế nào? Han Yu nhìn xem Sagiri biểu tình biến hóa. Trong đầu lóe lên ngàn vạn loại suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là có chút do dự hướng Sagiri hỏi. Vậy chỉ dùng Kaka nói cái kia tiểu thuyết tốt rồi. Dù sao chúng ta tiểu thuyết xác thực không còn kịp rồi. Sagiri chính mình cũng trong lòng minh. Bạch, biên tập đã đều gọi điện thoại tới thúc bản thảo. Như vậy nói rõ thời gian vẫn tương đối căng. Mặc dù trên thực tế Kagurazaka Ayame cũng sẽ không ép buộc Han Yu nhất định phải giao bản thảo. Nhưng là Sagiri cùng Han Yu cũng không biết. Cho nên Sagiri nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Để Han Yu dùng khác tiểu thuyết đi giao nộp. Bất quá vừa nghĩ tới Han Yu tại viết thời điểm. Vậy mà còn có tâm tư viết khác tiểu thuyết. Hơn nữa còn dùng khác tiểu thuyết đem che lại đi. Sagiri cũng có chút không vui. Cho nên do dự một chút liền hướng Han Yu hỏi. Vậy ca ca một bộ khác tiểu thuyết là tình huống như thế nào? Đã viết xong sao? Nhàn rỗi lúc nghỉ ngơi hơi viết một chút đồ vật. Dùng để ứng phó một chút Kagurazaka tỷ tỷ ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Han Yu không có chú ý. Tới Sagiri trong giọng nói không cao hứng. Có chút hào hứng giạt rào nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.